Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1253, chương 1255. Thiên, lui. Mấy sợi tóc màu bạc chậm rãi bay xuống. Liền xem như trời đất này tại như thế nào cùng biến sắc, cũng khó có thể che giấu cái kia tơ bạc tia sáng chói mắt. Cái kia tơ bạc bay xuống, xẹt qua chúng người nhãn cầu. Vậy thổi qua thiên nhãn màn. Tốt, tốt, tốt. Thiên giơ lên cái kia một trương âm trầm vô cùng khuôn mặt. Ánh mắt như nước, âm lãnh vô cùng. Tốt một cái thanh đế. Tốt một cái thiên giới chi chủ. Vệ tử thanh lạnh nhạt. Ánh mắt không thay đổi. Thiên chưa từng có cảm thấy như vậy nhục nhã qua. Người cùng thần ở giữa có không thể vượt qua hồng câu. Đồng dạng, thần cùng thiên chi ở giữa cũng vô pháp vượt qua. Thế nhưng là trước mắt người này, hắn vậy mà rơi vào phía dưới. Mấy triệu năm qua, thiên cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này sỉ nhục. Hắn giận, hắn hận, sát khí trong lòng hắn thiêu đốt. Thiên tại giận, địa đang giống, tinh thần đang ảm đạm đi. Vô tận cương gió đang thiên trên thân bộc phát, quét sạch toàn bộ thiên địa. Ai đều có thể biết, sắp nghênh đón đến, không phải tại vừa mới cái kia một loại điên cuồng mưa to hủy diệt, mà là, toàn bộ lệnh thiên địa đều không thể thừa nhận tai nạn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, thiên trên thân khí tức, trong nháy mắt về ở vô hình, thật giống như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua bình thường. Đây hết thảy, đám người không hiểu, liền là chư thần, cũng là hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Bọn hắn không rõ, hôm nay, đến tột cùng là thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên dừng động tác lại? Chỉ có vệ tử thanh, hắn cái kia bình tĩnh trên mặt, khóe miệng có chút nhấc lên. Ngươi cực kỳ thông minh. Thiên không nói gì, chỉ là dùng cái kia âm trầm ánh mắt nhìn lấy vệ tử thanh. Hồi lâu, cười lạnh một tiếng, ngươi không sai, thế nhưng là không nên quên. Nơi này là bản tôn thế giới. Liền xem như ngươi mạnh hơn, lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi coi thật có thể thôi chiếm bản tôn thần quyền không thành. Nói đến đây, thiên phúng gai nhìn xem vệ tử thanh. Thiên, là không thể mạo phạm. Cái này không chỉ có chỉ nói là nói mà thôi. Thiên sao? Vệ tử thanh có chút một cười. Nhìn xem thiên, đáng tiếc, hôm nay, tại bản đế trong mắt, vậy không đủ như thế. Có đúng không? Trời lạnh cười nhìn lấy vệ tử thanh. Đã như vậy, bản tôn ở tại thần giới chờ ngươi. Như ngươi mong muốn. Nghe nói như thế, thiên không đang nói cái gì. Bước ra một bước, u ám thế giới đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Đi, nhìn xem thiên rời đi. Thiên ở giữa lục bộ chư thần kịp phản ứng. Không đang chần chờ, trực tiếp bước vào hư không. Sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giống, toàn bộ triều ca triệt để yên tĩnh trở lại. Mặc kệ đại thương binh sĩ, vẫn là đại chu bọn người, giờ phút này kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng ngươi. Hôm nay, lui, cái này sao có thể? Đây chính là trời ạ. Đấu bộ đại thần vẫn lạc, thái cổ hoang long bị trấn áp. Hôm nay, lại một chút biện pháp cũng không có. Trực tiếp liền rút lui. Cái này sao có thể? Đây là liền, thiên đều e ngại sao? Võ vương lẩm bẩm lấy. Nhìn xem cái kia trống rỗng xuất hiện cái kia một tòa núi lớn. Nghe dưới núi một con kia cự long gào thét. Khóe miệng của hắn, vậy mà lộ ra một vòng hơi cười. Khói lửa, đang thiêu đốt. Dưới chân là thây nằm vạn dặm. Máu chảy thành sông. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tất cả mọi người đều không cảm thấy băng lãnh. Ngược lại là cảm thụ nói một cỗ trước đó chưa từng có ấm áp. Trích tinh lâu bên trên. Đát kỷ thân thể bất lực dựa vào tại dưới cây cột. Nàng ánh mắt đờ đẫn. Vẫn như cũ không cách nào từ hôm nay rút lui bên trong kịp phản ứng. Nhưng là cái kia một đôi liễu nguyệt con người đã sớm lượn quanh rơi lệ đầy áo. Hết thảy, đều kết thúc rồi à? Không, còn chưa kết thúc. Đây hết thảy, mới bắt đầu. Trụ vương nắm chặt nắm đấm, nhìn lấy thiên khung một cái kia đạp thiên mà đứng nam tử. ánh mắt thiêu đốt lên trước đó chưa từng có chiến ý. Thiên, là lui, nhưng thần cùng người chiến tranh, bọn hắn cùng thiên chiến đấu. Cái này vừa mới bắt đầu, xa xa không đến kết thúc thời điểm. Trừ phi, khi hắn nhóm đạp vào thần điện, hủy diệt thiên một khắc này, đây hết thảy, mới thực sự kết thúc. Mà bây giờ, mới là chính thật chiến tranh thời điểm. Còn chiến sao? Trụ vương sải bước mà ra, cầm trong tay hỏa diễm song kiếm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng võ vương, mang thẳng tiến không lùi chiến ý. Hắn đạp mạnh ra, bên người thiên vũ, vẫy tay xoay chuyển, một thanh kim sắc kiếm ý nơi tay. Còn chiến sao? Xoát, sau lưng không đến 10.000 thương binh. Đồng dạng bước ra, cầm trong tay trường qua, cho dù là toàn thân máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lại thẳng tiến không lùi. Chiến sao? Chiến sao? Chiến sao? Chiến ý trùng thiên, tại cái này ngưng tụ chiến ý dưới, đại chu mười mấy vạn hùng binh, giờ phút này đều lui lại, từng cái mặt lộ vẻ tái nhợt, vậy mà không có dũng khí tại giơ lên cái kia vũ khí. Bịch, không biết là ai trước ném vũ khí, lập tức liền sinh ra liền thủ hiệu ứng, vô số binh sĩ ném hạ binh khí trong tay, đứng, làm sao có thể chiến. Đại chu nhất là ỷ vào chính là thần trợ giúp, nhưng là bây giờ, thần lui về sau, mấy ngày liền cũng đang lùi. Bọn hắn chẳng qua là phàm nhân, mấy ngày liền đều không thể làm đến sự tình. Bọn hắn há có thể làm được? Võ vương sắc mặt bình tĩnh, hết thảy giống như đều như là mình đoán trước bình thường. Tuyệt không ngoài ý muốn, hắn nhìn trong tay kiếm, chậm rãi buông tay, bịch, nương theo lấy hắn cái này kiếm rơi xuống. Đại chu phạt trụ, triệt để đi hướng kết cục. Vệ tử thanh không có đi nhìn đây hết thảy. Đây là kết cục tất nhiên. Không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn. Nhìn xem dưới chân cái kia một tòa thông thiên núi lớn. Hắn bước ra một bước. Tại xuất hiện, đã là tại cái kia bị trấn áp màu đen thương long trước mặt. Nhìn xem như là một tòa núi nhỏ bình thường màu đen viễn cổ đất hoang thương long. Vệ tử thanh chậm rãi mở miệng. Tâm buồn bã a, người thiên, đã vứt bỏ ngươi. Đại hoang cổ long gầm thét, nhưng, có thể thấy là nó đôi mắt kia, toát ra sầu não. Buồn bã sao? Buồn bã a, đại hoang cổ long nhất tộc đi theo thiên mấy triệu năm. Từ hỗn độn bắt đầu, vẫn với ai tại thiên bên người, mặc kệ phân công, nhưng là bây giờ, nó trở thành thiên con rơi. Thậm chí là liền một đám so với chính mình nhỏ yếu thần cũng không sánh nổi. Chỉ ít bọn hắn khiến cho thiên xuất thủ, mà mình lại là trơ mắt nhìn xem mình bị trấn áp. Phúng gai, vệ tử thanh không có đang nói cái gì. Hư thủ vung lên, toàn bộ núi lớn trong chốc lát tan rã. Cảm thụ được khôi phục đi chuyển động thân thể, đại hoang cổ long có chút không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Hiển nhiên không rõ, vì sao hắn muốn giải phóng mình. Có hai lựa chọn. Một, đi theo bản đế hứa ngươi tứ hải long vương vị trí, khống chế thiên hạ phong mưa lôi đình, nhất phương thiên địa. Hai, chết, tự mình lựa chọn a. Đại hoang cổ long chỗ hữu dụng, thiên đình đem lập, nghênh đón đến, chính là chư thần quy vị. Bây giờ tân thế giới đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn. Mặc dù có Si Fei cùng vợ hắn Lôi Phượng khống chế mưa gió lôi đình, thế nhưng là còn chưa đủ. Đã ngũ hồ tứ hải đã xuất hiện, như vậy cái này Long Vương vị trí, tự nhiên không thể tránh né. Mà cái này Đại Hoang Cổ Long, hoàn toàn có thể xứng với vị trí này. Về phần cái này hai lựa chọn, vệ tử thanh từ không lo lắng. Hắn chọn sai. Quả nhiên, đang nghe vệ tử thanh lời này thời điểm, Đại hoang cổ long trầm mặc dưới, chậm rãi thấp cái kia cao ngạo long đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.